Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, đầy tớ. Cảm ơn bạn Đét 9X đề cử một nguyệt phiếu. Biên Thụy đứng tại chỗ đường rẽ, một cái tay khoác lên cái trán hướng về quốc lộ kéo dài phương hướng nhìn qua. Quốc lộ quanh co khúc khuỷu Biên Thụy cũng không được xem bao xa. Không sai biệt lắm 100-200 m, liền xem như đến đầu. Hôm nay là Biên Thụy hai cái đồ đệ chuyển tới thời gian. Cũng liền Hình Lộc, Mạc Xanh hai người chính thức bắt đầu đi theo Biên Thụy học tập bắt đầu. Đương nhiên cái này bắt đầu không phải ngay từ đầu liền dạy bản sự. Biên Thụy cũng không phải cái gì thời đại mới lão sư. Cầm tiền lương xong tiết học sách vở kẹp lấy lão tử đi vậy. Biên Thụy đây là chơi truyền thống quan hệ thầy trò. Để yên lập tức đồ đệ cái kia còn có thể để sư phụ. Cái kia làm sư phụ niềm vui thú ở đâu. Dày vò đồ đệ cũng không phải không có việc gì chơi đùa lung tung. Tại dày vò quá trình bên trong phát hiện đồ đệ ưu điểm. Về phần những cái kia mặc dù có thiên phú nhưng là cho tới nay không tôn sư trọng đạo. Chỉ cần vừa phát hiện tự nhiên là cước thứ nhất đá văng ra. Bằng không dạy cho đồ đệ đánh sư phụ, Biên Thụy cũng không muốn rơi vào cái dạy cho đồ đệ lại bị đồ đệ chỉ vào cái mũi mắng kết quả. Đều không cần nhìn người khác, chỉ nhìn nói tướng Thanh Quách Đào Nhi liền biết. Cái này bị đồ đệ cái kia một trận oán a. Biên Thụy cũng không muốn làm Quách Đào Nhi. Trong lỗ tai truyền đến động cơ thanh âm. Biên Thụy sắc mặt buông lỏng. Rất nhanh một cỗ Wrangler chuyển vào Biên Thụy ánh mắt. Dựa vào tốt thị lực xem xét. Biên Thụy phát hiện Mạc Xanh thằng danh con này chính khỉ ngồi tại điều khiển thất. Một mặt tốt sắc hướng về phía mình ngoắc tay đâu. Mạc Xanh xem như cái phú nhị đại. Lấy mẹ của hắn lão tử tiền kiếm được. Mua cái Wrangler thật là không coi vào đâu. Nhưng là Biên Thụy hết lần này tới lần khác nhìn khó chịu. Cảm thấy gia hỏa này cùng rêu rao. Sư phụ mới khai một cái phá xe tải đông lạnh. Tiểu tử ngươi mở Wrangler. Làm sao giọt. Đây là cảm thấy sư phụ không được. Vẫn là tiểu tử ngươi muốn tạo phản. Tuy nói Biên Thụy sẽ không nói ra khẩu. Nhưng là dù sao Biên sư phụ trong lòng không hài lòng là được rồi. Sư phụ không hài lòng. Vậy khẳng định phải tìm cơ hội thu thập đồ đệ lập tức. Đừng nói cái gì nhân quyền không nhân quyền. Biên Thụy ý nghĩ là ngươi cùng ta đàm luận nhân quyền. Vậy liền sớm một chút xéo đi. Yêu cái kia đi chơi. Ngươi cũng không phải nhi tử ta. Ta dựa vào cái gì giao ngươi bản sự. Giao tiền. Ngươi thật sự cho rằng tiền là vạn năng à. Sư phụ. Nhìn thấy Biên Thụy đứng ở ven đường, trước một đoạn thời gian Biên Thụy dạy lễ nghi cuối cùng là không có cho chó ăn. Mạc Xanh lập tức ở 10 vào có hơn dừng xe lại. Cùng Hình Lộc cùng một chỗ mang theo chạy chậm đi tới Biên Thụy tại đứng trước mặt tốt. Khom người chào hỏi lên Biên Thụy, Biên Thụy bên này kìm nén lửa nhỏ, nhưng là thấy Mạc Xanh tiểu tử này còn tính là tôn sư trọng đạo. Thế là trong lòng ngọn lửa nhỏ tử liền ít hơn một chút. Ừ một tiếng liền ra hiệu hai người bọn họ một lần nữa lên xe. Đi theo mình xe gắn máy. Mạc Xanh lên xe. Nhìn một cái phía trước. Cưỡi con cừu nhỏ Biên Thụy. Quay đầu hướng về phía Kinh Lộc nói. Ta nói sư muội. Ngươi nhìn ta sư phụ như thế lớn cái giá đỡ cưỡi cái con cừu nhỏ. Có hay không điểm đầu đường khỉ làm siếc giờ tí đợi hầu tử cưỡi tiểu xe đạp cảm giác. Ta, chấm ngoặc kép, vậy đợi lát nữa ta hỏi một chút sư phụ. Còn có nhắc lại ngươi một câu, ta là đại sư tỷ. Kinh Lộc nghiêm trang nói, dựa vào cái gì? Mạc Xanh rất không hài lòng. Hai người bởi vì sư tỷ vẫn là sư huynh sự tình đã tranh giành thật lâu rồi. Lấy cái nghĩ lấy nhập môn thời gian để tính, một cái tướng lấy tuổi tác để tính, một mực không có tranh ra thắng bại đến, một cái há miệng là Mạc sư đệ, một cái há miệng là Gai sư muội. Kinh Lộc nói, dừng xe, ta đi nói cho sư phụ ngươi nói hắn là cái khỉ. Đừng, đừng, Mạc Xanh lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Mạc Xanh hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa nhắc tới Biên Thụy trong lòng liền có chút hơi sợ. Hắn liền phụ mẫu còn không sợ, nhưng là liền sợ Biên Thụy. Chính hắn nghĩ lại một cái cảm thấy đại khái là bởi vì sư phụ thật sẽ đánh mình, mà lại chọc giận hắn đánh thật không có yên lòng. Vừa nghĩ tới lúc ấy bị Biên Thụy rút một trận đợi cái kia chua thoải mái, Mạc Xanh đã cảm thấy một luồng chua xót theo cái đuôi xương cốt tử một mực lạnh đến đỉnh đầu. Ta là sư tỷ, thấy Kinh Lộc muốn đẩy cửa, Mạc Xanh lập tức nói, hảo hảo, ngươi là sư tỷ, còn chưa tới chỗ nào làm sao học được cáo trạng đâu. Một mực lấy đại sư huynh tự cho mình là, ai biết hôm nay không ý kiến há miệng ra liền bị Kinh Lộc bắt được tay cầm. Để Mạc Xanh một trận phiền muộn, cảm thấy cái này Kinh Lộc tựa hồ theo sư phụ rất giống. Đều âm hiểm, Biên Thụy mang theo xe đi tới ruộng dốc tiểu viện, dọc theo cổng tiểu thủy bùn đạo một mực đi vào trong. Đến cái thứ ba sân nhỏ thời điểm, dừng lại nơi cửa xe, vẫy gọi ra hiệu hai đồ đệ xuống tới, nói thẳng, hai cái viện các ngươi một người chọn một cái. Giữa nam nữ tránh cái ngại, đương nhiên ta cũng không phải như vậy không giảng đạo lý người. Bản môn không có cái gì đồng môn ở giữa không thể yêu đương thuyết pháp. Chỉ là đừng cho sư phó ngươi ta kiếm chuyện, nếu ai tìm việc cho ta, ai xéo đi, tại xéo đi trước đó ta còn muốn thu thập một trận. Yên tâm ta nếu là thu thập các ngươi, cục cảnh sát cũng chưa bản sự này nghiệm thương. Lão tổ tông mấy ngàn năm truyền thừa thu thập người bản sự cũng không phải là trưng cho đẹp. Các ngươi ai chọn trước? Kinh Lộc lúc này đứng dậy, ta là đại sư tỷ. Ta chọn trước. Biên Thụy nghe kinh ngạc nhìn một cái đứng tại Kinh Lộc bên cạnh một mặt sầu khổ Mạc Xanh. Trong lòng có nghi vấn nhưng là cũng không có hỏi ra lời. Chỉ là cảm giác tiểu tử này vì cái gì như thế sợ. Biên Thụy đáp ứng thời điểm có thể Mạc Xanh phía trước. Hiện tại Kinh Lộc thành đại sư tỷ, sư phụ ta liền muốn gian này. Kinh Lộc nhìn cũng không nhìn chỉ căn thứ ba sân nhỏ. Biên Thụy ừ một tiếng, nhấc chân đi tới cửa viện, móc ra chìa khóa mở ra cửa sân về sau. Cái chìa khóa ném cho mình Khai Sơn đại đệ tử, còn lại một chuỗi chìa khóa ném cho Mạc Xanh, đều tiến đến. Bên trong có nhiều thứ cần chính các ngươi chứa vào. Hôm nay ai giả bộ tốt ai ăn cơm. Trang không tốt đừng nói là cơm. Cảm giác cũng đừng ngủ. Biên Thụy hai tay chắp sau lưng đi vào trong viện. Sân nhỏ là chuẩn. Bốn gian tiểu viện hoàn toàn chính là giống nhau như đúc. Đối cửa sân chính là nhà chính. Nhà chính đông tây hai ở giữa là sương phòng. Bình thường phía đông là chính phòng. Phía tây bên cạnh phòng, tại sân nhỏ phía đông là hai cái tiểu sương phòng, một gian là phòng bếp, một gian là kho củi, tại bên cạnh còn có cái lều, có thể che điểm mưa. Sân nhỏ liền không cần giới thiệu, chính giữa trồng một gốc ngân hạnh, rời cắm tới, mặc dù chỉ có ăn cơm chén nhỏ khẩu lớn như vậy. Bất quá dù sao cũng so mầm tốt a. Trừ ngân hạnh chiếm bồn hoa tử có bùn bên ngoài, còn lại địa phương đều cửa hàng gạch xanh, phía dưới cũng đều nện vững chắc. Hiện tại trong phòng đều là trống rỗng, người ta Vu lão gia tử cùng Trúc Đồng Cường hai nhà đều chuyển vào nhà mới. Biên Thụy nơi này vẫn là trống không phòng, bên trong bày một đống to to nhỏ nhỏ mộc linh kiện. Đây là Biên Thụy chế sang, còn có ngăn tủ bàn làm việc cái gì. Nguyên bản Biên Thụy là dự định mình trang, nhưng là người cái này lười sức lực vừa lên đến, kéo đi liền kéo tới hai cái đồ đệ tới. Biên Thụy nghĩ tới đây có đồ đệ không sai khiến vậy lúc nào thì sai xử đâu. Thế là đem phân phối trang bị đồ cho vẽ ra, để hai cái đồ đệ mình trang, vì sợ hai gia hỏa này đem tâm huyết của mình cho uổng phí. Biên Thụy cho bản vẽ rất kỹ càng. mà lại tại mỗi một cái linh kiện bên trên đều tiêu số. Chỉ cần là đầu bình thường, hẳn là liền sẽ không tính sai. Huống hồ liền xem như tính sai, bọn hắn cũng trang không đi lên. Mỗi một cái trừ kiện chuẩn hợp đều là khác biệt. Mạc Xanh xem xét có chút trợn tròn mắt, chỉ là nhà chính trong liền chất thành mấy đống đồ vật. Thế là đối Biên Thụy nói, sư phụ ngươi đây không phải làm khó ta à. Ta nhưng cho tới bây giờ không có làm qua việc này. Biên Thụy đưa tay theo đem trong tay đem số 4 viện chìa khóa cầm trở về. Chỉ một ngón tay phía ngoài xe, vậy ngươi có thể trở về nhà. Về nhà tắm nước nóng thư thư phục phục nằm. Chấm ngoặc kép, đừng a, đừng a, ta làm còn không được sao. Động một chút lại đuổi ta đi người, Mạc Xanh lập tức cười đùa tí tưởng cầm lại chìa khóa. Ta chính là muốn đuổi ngươi rời đi, bởi vì ngươi để ta nhìn tâm phiền, mà lại dạy ngươi còn phí công phu. Ta cũng muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Biên Thụy nói, Mạc Xanh cũng lơ đễnh, da mặt đặc biệt dày đặc. Nghe được Biên Thụy kiểu nói này, cười hắc hắc, sư phụ, ta biết ngài đây là nói mát, ít cho có cường đùa tí tưởng, đi xem một chút bản vẽ. Có cái gì xem không hiểu tới hỏi ta, nếu như không có xem không hiểu ta liền trở về. Về phần buổi tối cơm tối chính các ngươi giải quyết, ăn đồ ăn trước mặt vườn rau xanh trong có, thịt cái gì phòng bếp tủ lạnh cũng có. Buổi sáng ngày mai thời điểm, 5 giờ rưỡi rời giường, ngày đầu tiên tới trước nhà của ta trong kinh lộc ngươi đây luyện nửa giờ đời sau thái thịt cho heo ăn. Ngươi đi theo ta luyện xong cho gà ăn cho ăn ngỗng. Chờ lấy về sau, mỗi sáng sớm lúc này tất cả đứng lên luyện tập. Sau đó nhìn thấy trong viện xe ba bánh không có, đem cắt ra tới đồ ăn cất vào giỏ trong. Sau đó kéo tới nhà chúng ta phía tây trong chuồng heo cho heo ăn. Một ngày ba bữa, ngoặc kép, Biên Thụy đem ngày mai nhiệm vụ đều cho sắp xếp xong xuôi. Ngày ở chỗ nào? Mạc Xanh lắm miệng hỏi, Biên Thụy giáo huấn, dưới mũi mặt dài cái miệng giữ lại thở. Sẽ không tiến làng hỏi a? Biết, biết, Mạc Xanh cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Đi xem bản vẽ, ghi nhớ các ngươi một vấn đề tự có thể hỏi một lần. Mà lại vấn đề còn muốn hỏi có chất đo, không thể mù hỏi. Hai người các ngươi trước tiên ở nơi này nhìn xem. Muốn hỏi một chút đề đến giao lộ nhà thứ nhất tìm ta. Nói xong Biên Thụy chắp tay sau lưng, lắc ung dung xoay người đi tìm Vu lão gia tử đi uống trà. Hoắc, thấy không, chờ ta về sau thu đồ đệ ta cũng phải tượng sư phụ như vậy chảnh mới thành. Mạc Xanh một mặt hâm mộ nói, kinh lộc thì là trầm ổn nhiều, hào hào nhìn bản vẽ đi. Bằng không thật làm không cẩn thận, nói không chính xác liền rời đi. Kinh lộc thế nhưng là hiểu rất rõ Biên Thụy tính tình. Chỉ cần là hạ quyết tâm kia là dầu muối không thấm. Thật vất vả đuổi kịp cơ hội, kinh lộc cũng không muốn cứ như vậy trở về. Nàng còn được học tốt bản sự đâu. Thế là Biên Thụy cái này hai cái mới đồ đệ liền bắt đầu nhìn lên kết cấu đồ. Biên Thụy cái này sư phó thì là ngồi xuống Vu lão gia tử trong tiểu viện. Hai người mặt đối mặt rơi ra cờ tướng. Biên Thụy nhảy cái ngựa. Sau đó khen, vẫn là lão gia tử ngài sẽ hưởng thụ a. Nhìn một cái, làm cái hòn đá nhỏ bàn lại có thể chơi cờ tướng lại có thể hạ cờ vây. Phong cách 10 phần oa. Làm gì ghen tị? Không cần ghen tị nghĩ đánh cờ liền đến. Tốt nhất mang lên rượu mang lên đàn. Chúng ta hâm rượu đánh cờ. Men say lên nghe đàn ngọc cũng là nhã sự a. Vu lão gia tử gõ trong tay mộc quân cờ phát ra thanh âm. Bộp bộp, Biên Thụy thấy lão gia tử đỉnh cái tốt. Mình đem xe lôi ra, không làm. Vì cái gì ta lại cung cấp rượu lại là đánh đàn. Ngài liền ba lượng thức nhắm đem ta đuổi à nha. Ta đến là nghĩ có rượu đâu. Như thế thôn các ngươi vẫn không có mở ra hầm rượu nha. Ta muốn mua cũng mua không được a. Đối lúc nào khai hầm? Có hay không làm cái gì nghi thức? nói ví dụ như nghênh cái tử tiên cái gì. Ta nhìn ngài là du lịch văn hóa đi dạo nhiều, mấy cái hầm khẩu đều là bảo mật, còn khai hầm khẩu nghênh tử tiên, nếu như bị đại gia biết cái này giấu rượu điểm, không chừng phong hầm chưa tới nửa năm rượu liền bị trộm sạch. Biên Thụy cười nói. Vu Nghiễm Long lão gia tử hút trượt một cái nước bọt, thật đúng là đúng, vừa mở ra Wrangler tới chính là của ngươi hai cái đồ đệ. Một cái gọi Kinh Lộc, một cái gọi Mạc Xanh. Kinh Lộc nha đầu này rất có bền lòng, Mạc Xanh tiểu tử này liền có một chút không phải quá điều. Ngài có thời gian giúp ta nhìn một chút, Biên Thụy nói. Biên Thụy bây giờ trong nhà nhiều năm đầu nhỏ heo con tử, một công bốn mẫu. Vu lão gia tử ra hiện tại phía sau cửa trong chuồng heo cũng nuôi hai đầu heo, hai đầu toàn mẫu. Ngươi chuẩn bị dạy thế nào cái này hai đồ đệ? Biên Thụy đem mình ý nghĩ nói chuyện. Vu Nghiễm Long đều gia tử ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày lão gia tử rồi mới lên tiếng, ngươi đây không phải thu đồ đệ, là chiêu đầy tớ a. Hiện tại hai tử nhịn không được a, nhịn không được liền lăn trứng. Trước khi đi ta cũng không nợ bọn hắn, một ngày tính 200, một tháng tính 6.000 khối. Học trò tiền lương không ít đi, lấy tiền xéo đi, Biên Thụy nói nhẹ nhàng nói. Vu Nghiễm Long lão gia tử là biết Biên Thụy bản lãnh, mở tiệm cơm một cửa hàng nhỏ trong đến tất cả đều là đại lão bản. Bản lãnh này cái nào đồ đệ học được đều là một môn có thể lập thế thủ đoạn. Công phu mặc dù không biết như thế nào, nhưng nhìn những cái kia 80-90 tuổi lão đầu bộ dáng, eo không cung chân không đầu, tinh khí thần đấu qua trong thành rất nhiều năm 60 người. Công phu này coi như không thế nào cũng có thể dưỡng sinh, chỉ là hành hạ như thế, Vu lão gia tử thật không ra cái này hai hài tử có thể chống đỡ xuống dưới. Hiện tại hài tử quá mức bản thân, luôn muốn mình, luôn cảm thấy người khác nên đối với mình tốt. Ngược lại so trước kia người không dễ dàng bày ngay ngắn vị trí của mình. Cũng chính là rất nhiều hài tử tự cao tự đại, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.